Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 39. Học tập kỹ năng. Lần này Emilia một đám người thu được hơn 50 triệu Eris thù lao. Liền xem như chia đều xuống tới. Một người cũng có hơn 1.000 vạn Eris. Tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Thế là Aqua liền rốt cuộc không đưa đi thảo phạt ma vương quân cán bộ cái gì. Ngược lại ngồi tại công hội trong quán rượu. Tràn đầy phấn khởi sáo lộ nên như thế nào sử dụng số tiền này. Darkness ngược lại là có chút không tốt làm ý tứ. Dạng này phần thật không có vấn đề sao? Trên thực tế tại lần này đi săn cây cải bắp quá trình bên trong. Nàng thật sự là chiến tích chỉ có mấy chục vạn Eris mà thôi. Hiện tại lập tức liền thu được mấy trăm vạn. Bất kể thế nào nhìn đều chiếm đại tiện nghi. Không có việc gì. Emilia bình tĩnh nói ra. Chúng ta không phải một cái tiểu đội sao? Ha ha ha. Thì ra là thế. Ngươi chính là Darkness đội trưởng A. Xem ra Darkness thật đúng là quen biết một đám cực kỳ tuyệt vời đồng bạn đâu. Đột nhiên có người ở một bên chen vào nói. Emilia quay đầu đi xem xét. Sát vách bàn ngồi một cái nữ sinh. Đây là một người mặc thuộc da áo giáp. Mặc nhẹ nhàng nữ sinh. Trên gương mặt của nàng có nho nhỏ mặt sẹo. Nhìn có chút lõi đời. Nhưng cho người cảm giác cầu thả lại sáng sủa. Là cái tóc bạc mỹ thiếu nữ. Darkness nhìn thấy nữ sinh. Cao hứng phi thường. Hưng phấn nói ra. Ta đến giới thiệu một chút. Đây là bằng hữu của ta. Grace. Đồng dạng là mạo hiểm giả công hội mạo hiểm giả. Nghề nghiệp là đạo tặc. Emilia nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết vị này Chris. Không, nói đúng ra là nữ thần Eris. Darkness gia tộc đời đời kiếp kiếp tín ngưỡng là Eris giáo phái. Đã từng bởi vì không có bằng hữu, mỗi ngày đến Eris giáo đường khẩn cầu có thể có vị bằng hữu. Eris cảm nhận được về sau, liền hóa thân đạo tặc Chris đến thế gian cùng nó kết giao trở thành hảo hữu. Đối với vị này Eris, Emilia nhưng thật ra là kính mà nói chi. Cùng Aqua vị này thiểu năng nữ thần khác biệt. Eris mặc dù là Aqua hậu bối. Nhưng là một cái trí thông minh bình thường nữ thần. Rất có thể xem thấu Emilia thân phận. Cho nên Emilia cho đến trước mắt đều sẽ cực lực tránh cùng Eris gặp mặt. Nhưng không có nghĩ đến Eris hôm nay sẽ xuất hiện trước mặt mình. Mà lại dùng vẫn là đạo tặc Chris thân phận. Người tốt. Ta là Emilia, bất quá đã gặp, Emilia cũng không tốt ý tứ tránh xa người ngàn dặm. Đây không phải không đánh đã khai a. Cũng may Chris cũng vô dụng cái gì ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía Emilia. Cũng không nói gì thêm bao hàm thâm ý lời nói. Chỉ là nhẹ gật đầu. Vui sướng nói ra, ta là Darkness hảo bằng hữu. Đạo tặc Chris, sau này còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Emilia tiên sinh. Người khách khí, Emilia nhẹ gật đầu, sau đó theo thứ tự hướng Chris giới thiệu đồng bạn của mình. Chris không có bày ra nữ thần giá đỡ, dù sao nàng hiện tại là ẩn giấu đi thân phận đạo tặc mà thôi. Cho dù là nhìn thấy Aqua cũng làm không biết đối phương. Hữu hảo lên tiếng chào hỏi, mà Aqua cũng không có xem thấu thân phận của đối phương. Chỉ đem đối phương xem như một cái phổ thông mạo hiểm giả. Emilia không khỏi tại trong lòng sách một tiếng. Ngay cả mình hậu bối chân thực thân phận đều nhìn không ra đến. Ngươi đến cùng có bao nhiêu phế a? Một fan giới thiệu qua về sau. Emilia nói ra. Chris tiểu thư hôm nay là tìm đến Darkness sao? Vừa vặn bởi vì ma vương quân cán bộ sự tình. Chúng ta không có chuyện gì làm. Darkness, ngươi có thể hảo hảo bồi một bồi Chris tiểu thư. Thật sao? Darkness hưng phấn hỏi. Đương nhiên có thể. Emilia nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn ngược lại có chút cảm tạ kỵ sĩ không đầu. Nếu như không phải hắn xuất hiện, Emilia cũng không nhất định có thể dễ như trở bàn tay đuổi đi Chris. Mà đổi thành một phương mặt, Chris cũng không có cự tuyệt Emilia hảo ý. Chờ Darkness hướng mình đồng bạn cáo từ về sau, liền mang theo Darkness rời đi công hội. Xem bộ dáng là đi dạo phố. Emilia đem ánh mắt chuyển rời đến Sato Kazuma một đám người trên thân. Các ngươi đâu? Định làm gì? Megumin nói ra, ta gần nhất coi trọng một cái cực kỳ tốt pháp trượng. Hiện tại có tiền, ta quyết định đem cái này pháp trượng mua về. Sato Kazuma nghĩ nghĩ nói ra, ta cũng dự định đổi mới một chút ta chuẩn bị. Cho nên ta dự định cùng Megumin cùng đi tiệm vũ khí nhìn xem. Aqua cuối cùng quyết định đi theo. Megumin cùng Sato Kazuma cùng đi tiệm vũ khí nhìn xem. Cuối cùng còn hỏi một câu. Ngươi có muốn hay không cùng đi? Emiya lắc đầu nói ra. Không được, ta đang muốn đi một cái địa phương. Hắn muốn đi địa phương không phải khác, mà là Vu Yêu Wis mở mặt tiền cửa hàng. Một đám người tại mạo hiểm giả công hội cổng sau khi tách ra. Emiya liền dựa theo trên danh thiếp địa chỉ. Đi tới Wis trong tiệm. Nơi này là một gian chuyên bán ma pháp đạo cụ cỡ nhỏ ma đạo cụ cửa hàng. Emiya mở ra cửa tiệm đi vào. Treo ở trên cửa linh đăng cứu lang phát ra âm thanh trong trẻo. Cáo chi lấy chủ tiệm khách nhân đi đến. Hoan nghênh ánh sáng. A, là Emiya a, nha. Quiz, dựa theo ước định, ta tới. Emiya giơ tay nói. Quiz hướng Emiya sau lưng nhìn mấy lần. Xác định Emiya phía sau không có cái kia để cho mình sợ hãi đại tế ti về sau. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hoan nghênh quang lâm. Emiya. Emiya không có nở nụ cười. Ngươi thật đúng là sợ hãi Aqua a. Whis cười khổ nói ra. Tổng cảm giác người này là chúng ta bất tử quái vật thiên địch. Điểm này Emiya 10 phần đồng ý. Aqua liền xem như tại thiểu năng. Nhưng vẫn như cũ là một vị hàng thật giá thật nữ thần. Gần nhất sinh ý thế nào? Whis. Vẫn là như cũ. Bất quá Emiya ngươi cái kia gọi là cái bật lửa đồ vật. Xác thực rất được hoan nghênh. Lần trước sau khi trở về ngày thứ 3, liền bán hết. Hiện tại biết ta không có lừa ngươi đi. Xin đừng nên tại diễu cợt ta. Quiz là, thật không nghĩ tới. Emiya cái bật lửa vậy mà như thế được hoan nghênh. Nhờ cái này phúc, nàng xác thực tiểu kiếm một bút. Muốn vào hàng sao? Đương nhiên muốn. Quiz liền vội vàng gật đầu. Trên thực tế nếu như không phải sợ hãi Emiya bên người cái kia đại tế ti. Nàng đã sớm đi tìm Emiya nhập hàng. Emiya hỏi, ngươi lần này dự định tiến bao nhiêu? 1 vạn cái có đủ hay không? Quiz liền vội vàng lắc đầu. 1 vạn cái thực sự là nhiều lắm. Ngươi cũng biết Exo chẳng qua là một cái tân thủ thành trấn mà thôi. Thật không cần nhiều như vậy. Đại khái 3000 cái như vậy đủ rồi. Được thôi, Emiya không có tranh luận, mà là đã sáng tạo ra 3000 cái cái bật lửa. Giao cho Whis, cùng lúc đó, hắn tinh thần lực cũng hư không tiêu thất một chút. Bất quá đều là một chút tiểu vật kiện. Emiya tiêu hao tinh thần lực vẫn chưa tới 1/10. Tạ ơn, Whis vội vàng tiếp nhận những này cái bật lửa. Hướng Emiya nói lời cảm tạ. Một cái bật lửa nàng mua 300 Eris. Nếu như đem cái này 3000 cái bật lửa toàn bộ bán đi. Chính là gần 1 triệu Eris. Đối với nàng loại này nghèo khó lão bản đến nói. Tuyệt đối là một bút người giàu có. Cho nên nàng đối Emiya 10 phần cảm kích. Đúng rồi. Quiz. Ta nơi này trừ một chút cái bật lửa bên ngoài. Còn có một chút cái khác thương phẩm. Ngươi có muốn hay không? Thương phẩm gì? Vạn linh dược, tại thần thoại bên trong, vạn linh dược là có thể chữa trị hết thảy tật bệnh dược vật. Bất quá Emiya trong tay vạn linh dược cũng không phải trong thần thoại vạn linh dược, mà là sai thế giới vạn linh dược. Cái này dược vật có thể chữa trị tuyệt đại đa số ngoại thương cùng nội thương. Là sai thế giới mạo hiểm giả không thể thiếu bảo vật. Rất nhiều mạo hiểm giả tại tiến vào thành dưới đất là thời điểm. Đều sẽ mua một chút vạn linh dược chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái đồ chơi này là có thể cứu mạng đồ vật. Vạn linh dược là dược vật sao? Quiz tò mò hỏi. Trên mặt đất sai thế giới. Vạn linh dược cơ hồ không có mấy người không biết. Nhưng ở cái này thế giới. Nhưng không có cái gì vạn linh dược. Emiya nhẹ gật đầu. Nói cho Quiz vạn linh dược tác dụng. Quiz tại trở thành vụ yêu trước đó. Cũng là một cái tính tình nóng nảy mạo hiểm giả. Mặc dù thích một chút kỳ kỳ quái quái thương phẩm. Nhưng đối với vạn linh dược nhưng lại có rõ ràng nhận biết. Bởi vậy nàng không chút do dự đáp ứng xuống tới. Nguyện ý từ Emiya trong tay mua một nhóm vạn linh dược. Emiya nói ra, ta trước cho ngươi 100 bình đi. Một bình giá cả ta thu ngươi 10 vạn Eris. Ngươi có thể bán 30 vạn cũng có thể bán 50 vạn. Chính ngươi quyết định, vẫn là như cũ. Ta trước tiên đem đồ vật thả ngươi nơi này. Chờ ngươi mua xong, tại đem tiền cho ta. Whis tự nhiên 10 phần cảm kích, liên tục không ngừng đáp ứng xuống tới. Thế là Emiya có đã sáng tạo ra 100 bình vạn linh dược. Giao cho Whis, hắn trên mặt đất sai thế giới đã từng uống qua vạn linh dược. Đối với vạn linh dược hiệu quả 10 phần hiểu rõ. Hoàn toàn có thể dùng mình kỹ năng ảo tưởng sáng tạo đem sáng tạo ra tới. Bất quá cùng cái bật lửa khác biệt. Vạn linh dược càng thêm chân quý. Cần tinh thần lực vượt xa cái bật lửa. Emiya chế tạo ra hơn 3.000 cái bật lửa. Tiêu hao tinh thần lực ngay cả 1/10 đều không có. Nhưng 100 bình vạn linh dược lại trọn vẹn tiêu hao Emiya gần 3/4 tinh thần lực. Emiya lập tức tiêu hao nhiều như vậy tinh thần lực. Chỉ cảm thấy dã rời không thôi. Tốt muốn ngủ say một trận. Nhưng tiếp theo giây, thần kỳ của hắn hỏa thần chiếc nhẫn liền phát huy ra tác dụng. Một cỗ mát lạnh khí tức tại trong đầu hiển hiện. Bị tiêu hao hết tinh thần lực lấy mắt thường khoa học kỹ thuật tốc độ khôi phục nhanh chóng. Không lâu lắm, Emiya liền không buồn ngủ. Nửa giờ sau, Emiya tinh thần 10 phần. Đây là, Quiz đem bán mất cái bật lửa tiền giao cho Emiya. Emiya cũng không có khách khí. Sảng khoái thu xuống tới. Hắn rất rõ ràng, nếu như mình không thu, tương lai cùng Whis tại làm sinh ý, vậy liền khó khăn. Đúng rồi Whis, ta gần nhất tích lũy một chút điểm kỹ năng, muốn hướng ngươi học tập mấy cái kỹ năng, không biết ngươi có đồng ý hay không? Học tập kỹ năng, có thể à? Whis cơ hồ không có cân nhắc, một ngụm đáp ứng xuống tới. Đón lấy đến ta sẽ thi triển liên tiếp ta kỹ năng. Mời lựa chọn mình thích đến học đi. Bất quá nàng kỹ năng tất cả đều là nhất định phải có cái mục tiêu mới có thể sử dụng. Emiya chung quanh cũng không có cái gì người. Chỉ có thể làm mình khi cái mục tiêu này. Cuối cùng, Emiya học xong Whis thân là Vu yêu chiêu bài kỹ năng. Sinh mệnh hấp thụ. Cái này kỹ năng có thể hấp thu mục tiêu sinh mệnh cùng ma pháp. Cũng có thể đem thể lực của mình cùng ma lực phân cho mục tiêu. Là một cái tương đương thực dụng kỹ năng, dùng dễ dàng bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Kịch bản bên trong Sato Kazuma cũng học xong cái này kỹ năng. Đồng thời dùng cái này kỹ năng nhiều lần phát huy ra tác dụng cực lớn. Cho nên Emiya đang suy tư một phen về sau, lựa chọn cái này kỹ năng, học tập cái này kỹ năng về sau. Emiya mời Whis ăn một bữa tiệc làm báo đáp. Whis cũng sảng khoái đáp ứng xuống tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.